từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 99, trong lòng có sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời tối, cả nhóm ngồi trước TV để xem tập thứ 5 của Rising Star. Họ theo dõi kênh UAD của Azure, nơi có thể thấy nhiều bình luận ở bên cạnh. Nhìn này, CJ chỉ vẫn đang ăn mì ramen của Jun. Họ đang nói về anh đấy. Anh trai, anh đã trở nên nổi tiếng đến mức có thể cạnh tranh với fan của Jaehyung. Jun nheo mắt đọc bình luận. Jun là con mèo nhỏ của tôi. Tôi đã nuôi nó, cho nó ăn và dạy nó cách đi vệ sinh. Xin hãy dành cho nó thật nhiều tình yêu thương. Tôi nóng lòng muốn đội của Jun phải chịu đau khổ lần nữa. Tôi luôn mong được xem Jun vật lộn trong những nhiệm vụ này. Đó là niềm vui trong cuộc sống của tôi. Cố lên, Jun, lần này chúng ta hãy xem trận đấu nhé. Jun thở dài, thật khó để giải mã liệu đây có phải là những bình luận thực sự của người hâm mộ hay không. Làm thế nào mà Jaehyung và những người khác lại nhận được những bình luận dễ thương như vậy từ fanpage của họ. Jaehyung bật cười khi đọc to những bình luận. Thực sự, người hâm mộ của Jun là những người hài hước nhất trong nhóm. Jun tặc lưỡi và đặt một miếng ăn vào miệng Jaehyung, khiến anh ta im lặng một cách hiệu quả. Việc chọn bài hát được ưu tiên hàng đầu. Jisung nói, đây đúng là huyền thoại. Em thực sự nghĩ rằng những người xếp cuối cùng có thể chọn bài hát đầu tiên. CJ thở dài, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tất nhiên, Azure sẽ không dễ dàng trao đi những gì chúng ta muốn. Cảnh tượng tiếp diễn cho đến lúc Jun chọn bài hát. Những người tham gia bình luận rất hào hứng muốn xem một sân khấu khác của Akira và Jun. Nhưng họ lại không biết. Jen bước vào phòng, đi đi lặn lại giữa hai lựa chọn bài hát. Cuối cùng, anh ấy đã nhẫn tâm đá Jun ra khỏi nhóm Be Some Me, nên đương nhiên anh ấy chuyển sang I Love You, Lip, I John, T Love You, John, T Lip, Jun và Akira. Nhưng không sao đâu. Ít nhất anh ấy sẽ ở bên Jisung. Không biết họ sẽ thể hiện bài hát này như thế nào. Nhóm đã có nhiều thành viên giỏi rồi. Bài hát này khó hát phải không? Tôi không có cảm giác tốt về nó. Sau đó, cuộc phỏng vấn của Jen được chiếu trên màn hình. Bài hát của Hoan có quá nhiều đối thủ. Sắp xếp cũng sẽ rất khó khăn. Jun thở dài, anh hiểu lý do của Jen. Là một trong số ít thành viên của chương trình thực sự có kỹ năng sản xuất. I Love You, Lip, I John, T Love You, John, T Lip là điều phải tránh. Sau đó, đội huyền thoại đã ra đời. Phần bình luận trở nên sôi nổi vì sự kết hợp bất ngờ. Hầu như tất cả 10 thực tập sinh hàng đầu đều ở trong đội của Jun. Chúc may mắn, mèo đen, đúng như dự đoán. Anh ta thực sự là một con mèo đen. Làm sao anh ta có thể cạnh tranh được với những con quái vật này? Có lẽ anh ấy là người cuối cùng trong nhiệm vụ thứ hai. Juner giễu cợt, những người này giá như họ biết được Jun đã giành vị trí thứ hai. Màn trình diễn của đội bắt đầu với đội của Akira và quá trình của họ cũng không hề suôn sẻ. Jen gặp phải một số vấn đề trong việc sắp xếp. Và những người bạn cùng nhóm khác của anh ấy bắt đầu đổ lỗi cho anh ấy vì đã làm một công việc tầm thường. Jaehyung cau mày, tôi tưởng cậu không gặp phải vấn đề gì cả. Cậu đã làm rất tốt trong đợt đánh giá tạm thời. Akira thở dài, đúng vậy, những người đồng đội khác của tôi thật ra chỉ là một thứ rác rưởi. Họ giao cho Jen tất cả công việc để sắp xếp bài hát. Nhưng họ lại trách anh ấy làm không vừa ý. Tôi đã giúp Jen lần thứ hai, nên chúng tôi đã có thể làm một bài khác trong cùng một ngày. Tốt lắm, Jisung nói, Jen trông thực sự buồn trong những cảnh đó. Màn trình diễn của đội tiếp tục cho đến khi đội biểu diễn Forever Young xuất hiện trên màn hình. Đội này bao gồm các học viên Phoenix và 4 học viên vô danh khác. Đương nhiên, Huynu giành được lợi ích cá nhân vì anh ấy có thứ hạng cao nhất. hai người này giống như hai hạt đậu phải không? Akira hỏi, tôi hiếm khi nhìn thấy hai người họ tách nhau ra. Đó là điều hiển nhiên. Jaehyung trả lời, họ đến từ cùng một công ty mà. Tuy nhiên, Akira nói, có vẻ đang suy nghĩ sâu sắc. Có điều gì đó kỳ lạ giữa họ. Tôi không biết họ đã luyện tập cùng nhau lâu chưa. Họ có, CJ đột nhiên nói, khiến Jun quay sang anh. Cậu biết họ, Jun hỏi, Du, CJ nói với giọng rõ ràng. Tôi biết hầu hết các thực tập sinh tham gia cuộc thi. Đặc biệt là những học viên đến từ các công ty lớn hơn. Vậy là cậu đã biết về tôi rồi à? Jisung hỏi. CJ tự hào gật đầu. Tôi cũng đã đến dự một trong những cuộc thi khiêu vũ của cậu. Rất tuyệt vời, anh bạn à. Jisung mở to mắt nhìn anh nhưng CJ vẫn không hề bối rối. Akira cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh buồn bao nhiêu chuyện vậy? Akira hỏi. Rất nhiều. Anh trả lời. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những gì tôi biết. Bạn biết gì? Jun không khỏi hỏi. Có lẽ anh ấy có thể tìm hiểu về Alex và Huinu thông qua CJ. Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Alex và Huinu đã được đào tạo trong một thời gian dài. Tôi nghĩ là 5 hoặc 6 năm. Họ đã bắt đầu tập luyện với Phoenix và thậm chí họ còn có cơ hội ra mắt với Chaos tại lúc đó. Jisung há hốc miệng kinh ngạc. Thật sao? Ồ, tất nhiên rồi. CJ nói, họ sẽ không tham gia Rising Star nếu mọi việc suôn sẻ. Tình cờ là họ bị loại khỏi nhóm ra mắt 6 tháng trước ngày ra mắt đã ấn định. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan gì đó đến một thực tập sinh vô danh khác. Cái cau mày của Jun càng sâu hơn. Thực tập sinh vô danh. Cậu có biết về anh ta không? Không, CJ nói, em chưa tìm hiểu sâu hơn. À, vậy là cậu chỉ hiểu nửa vời thôi. Giang Moon thờ ơ hỏi khi tiếp tục ăn. CJ vỗ vào gáy Giang Moon. Hai người tiếp tục ẩu đả trên sàn khiến những người còn lại bật cười. Tuy nhiên, Jun vẫn im lặng. Vì vậy, anh chắc chắn có liên quan đến sự thất bại trong màn ra mắt của Alex và Huinu nhưng bằng cách nào? Jun hắng giọng, cậu không có thông tin chi tiết nào khác về lý do tại sao họ không ra mắt sao? CJ và Giang Moon ngừng đánh nhau và cuối cùng cũng buông nhau ra. Còn có chuyện khác, anh chậm rãi nói, lại đây, anh thì thầm, ra hiệu cho họ đến gần hơn. 5 người họ giúp vào nhau. Lý do họ không được ra mắt là vì họ đã giết ai đó. Cách chương.